Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, công cụ người Tống Duy Dương. Tại một cái khác thời không, có người nói web 2, không là một trận từ đầu đến đuôi lẫn lộn, là truy cầu mới lạ Internet nghiên cứu viên, khát vọng phất nhanh Internet lập nghiệp người cùng Wall Street phong hiểm người đầu tư liên thủ. Đạo diễn một trận kinh thiên lớn âm mưu, lại không luận loại thuyết pháp này phải chăng lòe người đứng vững được bước chân. Nhưng quả thật phản ứng web 2, không dậy sóng ở trong một vài vấn đề, lúc ấy Internet trời đông giá rét mang tới vẻ lo lắng. Vẫn như cũ bao phủ trên bầu trời Silicon Valley thật lâu không cách nào tán đi. Đại lượng Internet hành nghề người không biết đi con đường nào. Wall Street phong hiểm đầu tư nện ở trong hố, bức thiết hy vọng có thể có giải bộ một ngày. Lúc có Internet nghiên cứu chuyên gia đưa ra web 2, không khái niệm, hai cái trước lập tức giống như lấy được chí bảo, bắt đầu liên thủ điên cuồng lẫn lộn. Mặc kệ web 2, không khái niệm có chính xác không, nó đều phải chính xác. Mặc kệ web 2, không có hữu dụng hay không, nó đều phải hữu dụng. Tại những người này trong suy nghĩ, web 2 không đầu tiên là một câu khẩu hiệu, một lá cờ, tựa như thiên địa hội, phản thanh phục minh. Bất luận người tin hay không, khách giang hồ đều phải treo ở bên miệng. Một tới hai đi liền diễn biến thành không thể trái nghịch khuôn vàng thước ngọc. Cực đoan tự do ý chí cùng cá nhân chủ nghĩa anh hùng luôn luôn là Silicon Valley đặc biệt khí chất. Mọi người sùng bái Bill Gates, sùng bái Jobs, sùng bái Dương Chí Viễn, đem bọn hắn phụng làm khoa học kỹ thuật lập nghiệp anh hùng. Tuyên bố lực lượng cá nhân cùng trí tuệ có thể cải biến thế giới. Nhưng ở trong lịch sử, đường web 2, không khái niệm đưa ra về sau, những này Silicon Valley tinh anh trong nháy mắt biến thành chủ nghĩa tập thể người. Biến thành Digital Maoist. Số tự Mao ZD chủ nghĩa, người ủng hộ bởi vì web 2, không hạch tâm là người người tham dự, người người sáng tạo, thờ phụng tập thể trí tuệ lực lượng, cái mông quyết định đầu. Đầu tiên hưởng ứng web 2, không chính là Wall Street nhà đầu tư nhóm, bọn hắn điên cuồng chào hàng loại này khái niệm, để web 2, không trong khoảng thời gian ngắn chạm tay có thể bỏng. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn một bên tuyên truyền một bên hành động, dùng sức hướng web 2, không trang web nện tiền. Nasdaq chỉ số bởi vậy tại Internet trời đông giá rét về sau lại lần nữa hưng thịnh. Lúc ấy đợt thứ nhất Internet bọt biển vừa mới qua đi 2-3 năm, liền bị xinh xinh xào ra đợt thứ hai Internet bọt biển. Google giá cổ phiếu bị đẩy lên $600 cao phong. Sáng lập không lâu Facebook bị đánh giá giá trị $15 tỷ. Yahoo nhập cổ phần Rai Media vẻn vẹn nửa năm. Này nhà công ty cơ hồ không có bất kỳ cái gì cải biến. Đánh giá giá trị lại đột nhiên tăng mạnh $650 triệu. Mà lại tăng giá trị tài sản nguyên nhân phi thường nói nhảm. Lại là Microsoft giá cao thu mua một nhà khác không liên hệ chút nào công ty. Mà Yahoo vì đuổi theo Microsoft tiết tấu, liền đem đối Rai Media giá thu mua đề cao $650 triệu. Tống Duy Dương tại giới thứ nhất Trung Quốc Internet trên đại hội đưa ra web 2. Không khái niệm, tương quan hành nghề người nhìn thấy chính là cơ hội, mà người đầu tư nhìn thấy lại là chồng chất như núi tiền tài. Hồng Phi Ngư, một thời kỳ mới tạp chí còn không có ra mắt. Nước Mỹ bên kia đầu tư mạo hiểm thương liền đã biết được tin tức liên quan tới web 2, không văn chương đồng thời ra hiện tại mấy phần trên báo chí. Lập tức, thu tiền hoặc là không lấy tiền Internet nghiên cứu chuyên gia. Bắt đầu làm như có thật thảo luận web 2. Không, Wall Street Nhật Báo càng là tuyên bố Internet sắp dẫn tới thời đại mới. Tháng 9 mới đình chỉ ngã xuống Nasdaq chỉ số. Tại những người này liên thủ lẫn lộn phía dưới, đến tháng 11 đột nhiên xuất hiện bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đông đảo Internet cổ đồng loạt phiêu lục, lục vì chướng, liên đới lấy tương quan khoa học kỹ thuật cổ cũng tập thể phiêu lục. Người sau lưng vì thao tác vết tích không nên quá rõ ràng. Vì để cho web 2 không khái niệm xâm nhập lòng người. Vì để cho web 2 không càng để cho người tin phục. Nước Mỹ đem Tống Duy Dương thổi phồng lên trời. Trung Quốc đại lục trước kia liên quan tới Tống Duy Dương các loại đưa tin. Thậm chí ngay cả cảng thành bên kia hư giả tin tức. Còn có độc giả, ý rừng, canh gà, cố sự, đều bị nước Mỹ truyền thông thu thập đi qua chỉnh lý tập hợp. Một cái người Mỹ dân quen thuộc phương Đông thương nghiệp anh hùng vừa ra đời. Thậm chí thêm mắm thêm muối trình độ, so cảng thành bên kia còn càng kỳ quái hơn. Tại nước Mỹ trên báo chí, Tống Thuật Dân là bị ép hại đối tượng, thuận tiện đen Trung Quốc chính phủ một thanh. Tống Duy Dương tại to lớn chính trị và kinh tế áp lực dưới. 17 tuổi liền mang theo tiền tiêu vặt, lợi dụng nghỉ hè thời gian tiến về đặc khu, lấy gần như lừa gạt phương thức cướp lấy món tiền đầu tiên. Sau đó không cần đến 10 năm vững vàng Trung Quốc đại lục phú hào đứng đầu bảng. Những báo cáo này đặc biệt thiên về thị trường chứng khoán tương quan nội dung. Nói Tống Duy Dương trong lúc học đại học đầu tư cổ phiếu, thời gian nửa năm liền thu lợi hơn 100 lần. Hắn cầm số tiền này đi cảng giao chỗ, 20 tuổi không đến liền thao túng Lenovo giá cổ phiếu. Mà Lenovo là Trung Quốc quy mô lớn nhất khoa học kỹ thuật công ty. Số tiền này lại dùng để thành lập Kim Ngưu vốn liếng. Cũng tại châu Á khủng hoảng tài chính trong lúc đó, nhất cử chiến thắng lấy Soros cầm đầu quốc tế xào nhà. Từ đó điên cuồng thu lợi mấy trăm triệu đô la. Có thể nói cực điểm khoa trương sở trường. Soros tại những tin tức này trung thành nhảy nhót thằng hề. Trở thành nổi bật Tống Duy Dương nghiêu bước chỗ trùm phản diện. Hiểu công việc tin hay không không quan trọng. Có thể lắc lư người bình thường là được rồi. Dù sao web 2 không khái niệm đưa ra người nhất định phải nghiêu bức như vậy. Duy cơ bách khoa năm nay tại nước Mỹ đã bắt đầu phát hỏa. Mà những cái kia nước Mỹ báo chí tuyên bố, Tống Duy Dương mới là Internet bách khoa người khai sáng. Tại Duy cơ bách khoa sáng lập trước đó, Tống Duy Dương cổ phần khống chế Sugu Search liền đã sáng lập toàn cầu lớn nhất tiếng Trung bách khoa trang web. Duy cơ bách khoa chẳng qua là vụng về bắt chước người mà thôi. Thậm chí mấy năm trước quyển kia, tương lai thuộc về Trung Quốc, đều bị nước Mỹ biên tập lật ra đến. Thế là Tống Duy Dương lại trở thành dự ngôn gia, tiên đoán châu Á khủng hoảng tài chính, tiên đoán Hàn Quốc đại vũ phá sản, tiên đoán Trung Quốc chế tạo sẽ đại hưng. Mặt khác, Wall Street Nhật báo còn độc nhất vô nhị công bố Kim Ngưu trong hội màn. Nói tổ chức này chính là Trung Quốc khô lâu hội. Từ Tống Duy Dương tại trong lúc học đại học một tay sáng lập. Kim Ngưu hội thành viên trước mắt chỉ có hơn 10 người. Nhưng ở Trung Quốc đại lục phú hào trên bảng, có 4 vị thành viên đứng vào 10 vị trí đầu. Có 3 vị thành viên tại 11-50 tên ở giữa. Có 3 vị thành viên tại 50.100 tên ở giữa. Còn lại tất cả đều tại 150 tên trong vòng. Tống Duy Dương còn sáng lập Trung Quốc thứ nhất chỗ dân gian thương học viện. Hắn làm lừa gạt lúc làm phi pháp thương nghiệp lớp huấn luyện. Vượt qua 6% học viên tại trong vài năm trở thành ngàn vạn phú ông. Vượt qua 30% học viên trở thành trăm vạn phú ông. Dù sao không để ý sự thật mù di tám thổi chính là dạng này nghiêu bức nhân vật. Hắn nói lên web 2 không khái niệm chẳng lẽ còn có thể là giả. Wall Street Nhật báo thậm chí san ra một câu nói như vậy. Vị này đến từ Viễn Đông tuổi trẻ nhà giàu nhất. Tại Trung Quốc Internet đại hội một lần diễn thuyết liền để Nasdaq chỉ số tăng lên 100 điểm. Rõ ràng là các người những này nhà tư bản xào đi lên có được hay không? Tài phú, tạp chí thậm chí cũng chờ không kịp phái phóng viên bài tin tức Tống Duy Dương. Tại tháng 12 đồng thời liền đem Tống Duy Dương làm thành trang bìa nhân vật. Thậm chí ngay cả trang bìa ảnh chụp chính là lâm thời vẽ tay. Trang bìa hướng dẫn đọc văn tự là Trung Quốc Bill Gates. Thiên văn chương này kỹ càng giới thiệu Tống Duy Dương đảm nhiệm chủ tịch tam đại công ty. Hỷ Phong thực phẩm đồ uống cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Đã thành Trung Quốc thị trường ngành nghề bá chủ. Cổ phiếu vừa mới bị cảng giao chỗ liệt vào Hằng Sinh chỉ số cổ. Mọi việc đều thuận lợi Coca-Cola cùng Pepsi-Cola. Tại vị này tuổi trẻ nhà giàu nhất trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Phi thường Coca-Cola đã chiếm cứ Trung Quốc Cola thị trường 40% số định mức. Mà hắn năm ngoái thu mua kiện lực bảo. Năm nay cũng tại Trung Quốc nhấc lên công năng đồ uống dậy sóng. Thị trường số định mức hất ra Red Bull 28%. Đối với thần châu khoa học kỹ thuật cũng là các loại thổi phồng. Nói này nhà công ty đã lũng đoạn Trung Quốc PHS điện thoại. Thi đơn nghiệp vụ hàng năm thuần lợi nhuận liền cao tới 500 triệu đô la. Lại tại mù G8 nói nhảm. Còn có đã phổ cập USB. Cũng là này nhà công ty có được độc quyền. Mỗi cái nước Mỹ người tiêu dùng mua sắm USB đều tại hướng thần châu khoa học kỹ thuật cống hiến phí. Độc quyền, tại máy tính cá nhân lĩnh vực, thần châu máy tính đã trở thành Trung Quốc thứ hai lớn máy tính nhà sản xuất. Cố ý xem nhẹ Lenovo máy vi tính thị trường số định mức vượt qua 16%. Tại hàng nội địa máy tính thị trường số định mức bên trong vượt qua 65%. Văn chương còn nói, thần châu điện thoại đã là Trung Quốc trực tiếp cơ phẩm bài. Như thế không có viết linh tinh. Nhưng lại không để ý đến Nokia cùng Motorola điện thoại di động kinh khủng thị trường chiếm hữu. Xuất về phần Kim Ngưu vốn liếng, bởi vì nội bộ tin tức độ cao giữ bí mật, tài phú, tạp chí hoàn toàn thông thiên đều tại mù mờ. Thậm chí suy đoán Kim Ngưu vốn liếng tổng tư sản đã đạt tới 5 tỷ đô la. Tại văn chương phần cuối, tài phú, tạp chí viết, để cho người ta khó có thể tin chính là, vị này Trung Quốc nhà giàu nhất còn có 3 tháng mới 27 tuổi. Hắn cũng không phải là quan lại tử đệ, không có bất kỳ cái gì chính phủ bối cảnh, thậm chí hắn phú nhị đại thân phận đều muốn suy giảm. Bởi vì hắn lập nghiệp thời điểm gia tộc mắc nợ hơn ngàn vạn nguyên. Tại Trung Quốc, người trẻ tuổi đã đem hắn coi là dốc lòng thần tượng. Là vô số thanh niên lập nghiệp người lãnh tụ tinh thần. Liên tục 2 năm Trung Quốc vấn quyển điều tra biểu hiện. Tống Duy Dương là lớn nhất ảnh hưởng lực thanh niên. Bill Gates cũng chỉ có thể khu xếp thứ 2 vị. Mà năm nay Tống Duy Dương lại đem ánh mắt nhìn về phía game online ngành nghề. Hắn đẩy ra một món tên là truyền kỳ game online. Đăng ký ngoạn gia số lượng cơ hồ đồng đẳng với Trung Quốc dân mạng số lượng. Mỗi tháng thẻ nạp tiền game thu nhập liền cao tới 1 triệu đô la. Vị này tuổi trẻ nhà giàu nhất là Trung Quốc Internet đầu tư đệ nhất nhân. Đầu tư Trung Quốc gần một nửa cỡ lớn Internet công ty. Hắn tại đưa ra web 2, không khái niệm về sau biểu thị, hắn sẽ còn tiếp tục gia tăng đầu tư. Internet sắp tiến vào một thời đại mới. Nước Mỹ nhiều nhà cỡ lớn truyền thông liên tục truy phủng Tống Duy Dương một tháng, rốt cục để Tống Duy Dương trở nên nổi tiếng. Rất nhiều người Mỹ căn bản không phân rõ Tống Duy Dương tướng mạo, nhưng lại một mực nhớ kỹ tên của hắn. Khi biết hắn là siêu hồ cùng võng dịch cổ đông về sau, siêu hồ, võng dịch giá cổ phiếu đột nhiên ứng thanh phóng đại. Nhất đại thương nghiệp truyền kỳ, không đến 27 tuổi tuổi trẻ nhà giàu nhất, Trung Quốc Bill Gates, chính diện đánh lui Soros nam nhân, Internet web 2, không thời đại mở màn người, một lần diễn thuyết liền để Nasdaq chỉ số lên cao 100 điểm. Một phen nóng xào phía dưới, thật nhiều nước Mỹ người trẻ tuổi đều đem Tống Duy Dương coi là thần tượng. Thậm chí có người phi thường trang bức trên thân văn, Tống, chữ. Dị vực, tưởng nha. Toàn thế giới đều thích cái này luận điệu. Nước Mỹ trên thân văn chữ Hán có rất nhiều. Bọn hắn thậm chí không phân rõ Nhật Bản chữ cái. Katakana cùng chữ Hán khác nhau. Đáng tiếc nước Mỹ truyền thông đăng chính là, song. Hình xăm sư phó cũng là gà mờ. Những này Tống Duy Dương fan hâm mộ từ hình xăm cửa hàng ra. Hơn phần nửa đều bị văn trước, đưa, chữ. Tống Duy Dương tại nước Mỹ bị xào thành như thế. Hắn nói lên web 2. Không khái niệm tự nhiên cũng mọi người đều biết. Hoặc là nói, Tống Duy Dương cùng web 2. Không lẫn lộn là lẫn nhau xúc tiến. Đồng thời toàn bộ Silicon Valley cũng đem Tống Duy Dương cùng web 2. Không tiêu chuẩn, những cái kia Internet công ty CEO. Những cái kia tự phụ Internet lập nghiệp người. Cho dù đối Tống Duy Dương khịt mũi coi thường, ngoài miệng vẫn là sẽ nói Trung Quốc Tống là một cái thiên tài. Hắn có chân chính Internet tư duy. Web 2 không là không thể ngăn cản một cỗ tương lai thủy triều. Toàn bộ Silicon Valley, toàn bộ nước Mỹ cũng đang thảo luận Web 2. Không, Web 2 không dậy sóng tại Tống Duy Dương ảnh hưởng dưới sớm bạo phát. A Miêu A Cầu đều nói mình là Web 2. Không trang web, đã từng từ hơn 5.000 điểm ngã xuống hơn 1.000 điểm Nasdaq chỉ số. Trong tương lai trong vòng nửa năm điên cuồng tăng trưởng, một năm về sau lần nữa đột phá 2.500 hơi lớn quan. Mà trong lúc này, không ngừng có web 2, không trang web thu hoạch được ngàn vạn đô la cấp đầu tư bỏ vốn tin tức. Một vòng mới Internet tài phú thần thoại kích thích người bình thường hướng thị trường chứng khoán. Nện tiền, Tống Duy Dương từ đầu đến cuối, đều bị xem như một cái tuyên truyền lẫn lộn công cụ tại sử dụng. Mà web 2, không tải càng lớn trình độ bên trên chỉ là cờ xí cùng khẩu hiệu. Mà nước Mỹ đối Tống Duy Dương cực hạn thổi phồng, tin tức truyền về trong nước về sau. Cũng làm cho Trung Quốc truyền thông trong nháy mắt tập thể cao trào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.